kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 767, sâu nhất tuyệt vọng cùng mạnh nhất hận ý. Chết rồi đều muốn yêu, không phải vô cùng nhuần nhuyễn không thoải mái, cảm tình bao sâu, chỉ có cái này dạng, mới đủ bày tỏ. Chết rồi đều muốn yêu, không khóc đến mỉm cười không thoải mái. Tô Đại Nhiên cầm microphone, thỏa thích bão bài hát, mạng nhện thế giới đã nghe không được khúc hát du thanh âm. Chỉ có Tô Đại Nhiên hát vang thanh âm, hắn một bên hát, vừa chạy, tay phải mang theo điện thờ, tay trái giơ microphone, phía sau một cánh tay ôm âm hưởng, còn có ba cái cánh tay đung đưa ngũ thải ban lan ngọn đèn. Toàn thân còn tản ra cực hạn kim mang, tuyệt vọng mạng nhện thế giới, phảng phất biến thành Tô Đại Nhiên cá nhân ca nhạc hội. Nói đúng ra, càng giống như là một cái KTV phòng riêng, yêu không cần tận lực an bài, bằng cảm giác đi hôn sẽ rất khoái trá. Hưởng thụ hiện tại, đừng vừa mở nghi ngờ chỉ sợ thụ thương. Rất nhiều kỳ tích, chúng ta tin tưởng, mới có thể tồn tại. Tô Đại Nhiên vừa chạy, một bên bão bài hát, rất nhiều người đầu chi chu đuổi theo Tô Đại Nhiên, kinh khủng hận ý hóa thành điều điều tơ nhện, nỗ lực phong bế Tô Đại Nhiên miệng rộng, mạng nhện thế giới chỗ sâu nhất đã xuất hiện có thể so với đỉnh cấp đại hung đầu người chi chu. Lớn vô cùng, ý đồ đem Tô Đại Nhiên kéo vào nó quỷ vực, làm cho Tô Đại Nhiên câm miệng. Đáng tiếc, kim cương bất hoại mở ra Tô Đại Nhiên, bách độc bất xâm, miễn dịch toàn bộ. Sở hữu, hy vọng, danh sách hắn, càng là không cách nào bị nhiệm bực nào tồn tại mạnh mẽ kéo vào quỷ vực bên trong. Titan, ngươi phải tin tưởng, mẫu thân của ngươi vẫn luôn là yêu ngươi. Nàng nếu không yêu ngươi, tại sao lại tân tân khổ khổ đưa ngươi sinh hạ 270 tới? Ngươi phải tin tưởng, phụ thân của ngươi chẳng bao giờ buông tha cho ngươi. Titan, hiện tại nổi lên ngươi cũng không phải là ngươi chân chính mẫu thân. Ngươi không nên để cho mẫu thân của ngươi đối với ngươi thất vọng. Bài hát này sau khi kết thúc, Tô Đại Nhiên lại bắt đầu xông mạng nhện thế giới chỗ sâu nhất gào thét. Hắn nhớ kêu trở về Titan lý trí, hóa giải sự thù hận của hắn cùng tuyệt vọng. Phía dưới, một bài phụ thân đưa cho đại gia. Tô Đại Nhiên căng giọng tiếp tục hát vang. Luôn là hướng ngươi đòi lấy, lại chưa từng nói cảm ơn ngươi. Biết sau khi lớn lên, mới hiểu được ngươi không dễ dàng. Mỗi lần ly khai luôn là làm bộ buông lỏng dáng vẻ, suy nghĩ nhiều cùng trước đây giống nhau. Dắt ngươi ấm áp bàn tay, ở Tô Đại Nhiên gân giọng hát vang đồng thời, mạng nhện thế giới chỗ sâu nhất Á Linh có lẽ không chịu nổi. Một con không gì sánh được cự đại chi chu từ chỗ sâu nhất bò ra. Đầu lâu của nó là Á Linh đầu. Bụng của nó có mấy vạn chỉ sở bố ánh mắt. Mỗi cái trong ánh mắt đều tràn đầy nồng nặc nhất tuyệt vọng cùng hận ý. Thân mình của nó cực kỳ to lớn, giống như trái tim một dạng nhúc nhích. Ở trong thân thể của nó, nổi lên đáng sợ chí cực đại khủng bố. Loại này đại khủng bố, dù cho Tô Đại Nhiên ra đầu đều kém chút nứt ra. Nguy cơ tử vong hầu như đưa hắn trực tiếp kéo vào không đáy thâm uyên. Tô Đại Nhiên biết, cái này chỉ đại chi chu trong cơ thể, nổi lên liền là chân chính Titan. Vô số hận ý, tuyệt vọng, chớ chú, đi qua đầu người chi chu, thay đổi Titan. Vì Titan biên chức cơn ác mộng mạng nhện, Titan không phải bình thường hung thần. Nó so với miệng lớn còn mạnh hơn. Tô Đại Nhiên cảm giác, nó có lẽ có thể so với tột cùng nhất Shiva. Shiva đang ở độ đệ nhị tai. Đỉnh phong chắc là một tai hung thần. Như vậy Titan một ngày sinh ra, tối thiểu đều là một tai hung thần. Thậm chí có ngắm thành hai tai hung thần. Chết chết chết, thế giới này là cơ hình. Là tuyệt vọng, người nam nhân kia từ bỏ chúng ta. Chúng ta bị ném bỏ. Hận a, đầu người chi chu tiêm gào lấy, phát sinh từ trước tới nay đáng sợ nhất tuyệt vọng trùng kích. Những thứ kia tuyệt vọng, hận ý liền giống như là biển gầm, dung chuyển toàn bộ mạng nhện thế giới. Tô Đại Nhiên giống như là mạng nhện thế giới một chiếc thuyền con, lâm vào vòng xoáy to lớn chung. không cách nào thoát thân. Hai mắt của hắn hồng như rỉ máu. Từng cái màu đen gân xanh leo lên Tô Đại Nhiên da rẻ. Hắn đã không giống người, càng giống như là từ địa ngục bò ra ác quỷ. Ở sâu trong nội tâm bạo phát ác, hầu như đem Tô Đại Nhiên lý trí bao phủ. Hắn nhanh nổi điên, hắn nhớ hủy diệt mình thấy toàn bộ. Vô cùng tuyệt vọng hận ý che mất hắn. Cao giọng ca sướng, đã trở thành Tô Đại Nhiên bản năng. Hắn đều không biết hắn hát lại lần nữa cái gì. Hết thảy đều từ tiềm thức trưởng khống. Mà hắn tại này cổ tuyệt vọng cùng hận ý chung bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Bốn phía mạng nhện bò đầy đầu người chi chu. Lớn nhất đầu người chi chu càng là phe phẩy Tô Đại Nhiên bả vai. Lộ ra răng nanh, quấn lấy nhau tuyệt vọng cùng hận ý tơ nhện. Nỗ lực tiêm vào Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Tô Đại Nhiên cũng không dám đả thương quay chung quanh đầu của mình chi chu. Rất sợ gây nên Titan vô cùng mãnh liệt hận ý. Hắn dùng nhất thê ác thanh âm gầm thét. Titan, đừng quên mẹ ngươi cho ngươi sau cùng căn dặn. Nàng sau cùng căn dặn phải không muốn hận phụ thân của ngươi. Hắn chỉ là lạc đường. Một ngày nào đó hắn biết về nhà. Mà ngươi, mang theo mẹ ngươi căn dặn. Chẳng bao giờ buông tha cho ngươi tìm kiếm phụ thân. Nơi này không phải của ngươi mẫu thân. Bọn họ mới thật sự là ác mộng. Tô Đại Nhiên gầm thét. Nhưng là thanh âm to lớn đã hoàn toàn bao phủ ở tuyệt vọng trong vòng xoáy. Tô Đại Nhiên chưa bao giờ có biệt khuất. Ở chỗ này, hắn muốn áp chế cùng với chính mình tuyệt vọng cùng hận ý. Còn không thể thương tổn công kích đầu của mình chi chu. Còn muốn chiếu cố Titan tâm tình. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có biệt khuất làm cho Tô Đại Nhiên lý trí hầu như hoàn toàn bao phủ ở tuyệt vọng chi. Hải, điện thờ lúc này cũng xuất hiện biến hóa. Nó dường như cũng bị hận ý cùng tuyệt vọng ăn mòn. Trung gian tiểu cửa mở ra một tia, tuôn ra đại lượng sương mù màu trắng. Đây là ngươi buộc ta. Đây là các ngươi bức ta đó. Tô Đại Nhiên hai mắt đỏ ngầu. Lý trí hầu như đã toàn bộ tiêu thất. Khi hắn âm hưởng, microphone bị người đầu chi chu phá hư phía sau. Toàn bộ mạng nhện thế giới chỉ còn lại có xa xa xa dệt lưới thanh âm. Triệu Khả Hinh, đem lực lượng của ngươi toàn bộ cho ta. Tô Đại Nhiên một hơi thở rút lấy Triệu Khả Hinh tất cả lực. Lượng, tiếp lấy hắn giống giận. Hóa quỷ, đồng thời giải khai trừ của mình kim cương bất hoại. Tùy ý tuyệt vọng cùng hận ý đem chính mình bao phủ. Tùy ý rất nhiều người đầu chi chu đem tuyệt vọng cùng hận ý rót vào trong cơ thể mình. Nếu cảm hóa không được Titan, như vậy thì cùng nhau điên a hát. Tô Đại Nhiên ngược lại là muốn nhìn một chút, bị hận ý cùng tuyệt vọng bao phủ chính mình. Rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Kim mang tiêu thất, mạng nhện thế giới rơi vào một vùng tăm tối. Ở mảnh này trong bóng tối, xuất hiện sâu hơn hắc ám. Cái kia mảnh nhỏ sâu hơn trong bóng tối xuất hiện rợn cả tóc gáy quỷ khóc tiếng sói chu. Giống như là từ chân chính ngục chỗ sâu nhất truyền tới kêu rên. Không biết nên như thế nào hình dung hận ý cùng tuyệt vọng hóa thành so với hắc ám càng tối tăm vụ. Khí, liền bạch sắc mạng nhện đều nhuộm đen. Người xung quanh đầu chi chu bùm bùm rơi xuống. Hóa thành huyết thủy, đáng sợ ác ý bộc phát ra. Nhưng đáng sợ hơn tuyệt vọng cùng hận ý dường như lỗ đen tịch quyển toàn bộ. Vừa mới xuất hiện dị động điện thờ, lúc này đột nhiên thay đổi an tĩnh tột cùng. Nó mới vừa mở ra cửa nhỏ triệt để đóng cửa, thậm chí ngay cả xương trắng đều không dám thu hồi lại. Điên cuồng, tuyệt vọng, hắc ám, hận ý quấn quýt bên trong hắc động truyền ra không giống người giống giận. Đại lượng xích sắt thanh âm xuất hiện ở yên tĩnh mạng nhện thế giới. Mới vừa còn đang điên cuồng đầu người chi chu phảng phất thấy được quỷ. Bắt đầu lui lại, liền lớn nhất đầu người chi chu đều chậm rãi lui lại. Lộ ra nhất biểu tình hoảng sợ. Thậm chí là, cái này chỉ đầu người chi chu trong cơ thể còn chưa ra đời Titan. Ác ý đều bị đánh nát ba phần. Biến thành ý sợ hãi. Bọn họ cảm giác. Bọn họ khả năng làm ra cả đời này bọn họ nhất chuyện hối hận tình. Đó chính là mở ra Pandora hộp ma. Thả ra chân chính ác quỷ. Cái này chỉ ác quỷ. Mới là từ nhất tuyệt vọng. Tối tăm nhất luyện ngục. Mang theo đáng sợ nhất hận ý. bò ra, đó là cái thế gian này, vùng vũ trụ này, cũng không cho phép tồn tại đại khủng bố. Nó còn chưa triệt để xuất hiện. Toàn bộ 444 gian phòng đã bị chân chính sợ hãi bao phủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.